Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Cương Thi Ái Nhân, 9, hiểu được khoảnh khắc, Lục Văn mặt hung hăng co giật một chút, tâm tình nói không nên lời phức tạp, chỉ số thông minh chênh lệch, chẳng lẽ là thể hiện ở mạch não thượng, bên kia tại chỉ đi ở thôn trên đường lớn, một bên ứng phó bên cạnh người hai chỉ ngốc bạch ngọt cấp thấp Cương Thi. Một bên dùng tay ra hiệu ám chỉ Lục Văn ra thôn ở cửa thôn chờ hắn. Lục Văn hiểu ý, lại không chần chờ, ngừng thở, giấu kín thân hình, đường vòng chạy gấp hồi cửa thôn. Ở cửa thôn nôn nóng chờ đợi Nghiêm Kính nghe thấy Lục Văn quen thuộc tiếng bước chân. Kinh hỉ đứng lên, vừa muốn dò hỏi hắn tại chỉ thế nào, nghe thấy trong thôn truyền ra hỗn loạn tiếng bước chân. Sắc mặt nháy mắt bạch. Cương Thi toàn cùng ra tới, tạ ca hắn, Lục Văn xông tới che lại hắn miệng, trầm giọng nói, không có việc gì, bọn họ chỉ là đi theo, không công kích tạ ca, Nghiêm Kính vẻ mặt mộng bức. Cương Thi không công kích tạ ca, Lục Văn nghĩ nghĩ, nói, Kính Tử, chờ lát nữa tình huống khả năng có điểm hỗn loạn, chúng ta cố không đến ngươi, ngươi trước đường cũ phản hồi. Ta cùng tạ ca đợi chút tới truy ngươi, hảo Nghiêm Kính tuy rằng làm không rõ trạng huống. Nhưng thực tín nhiệm tại chi, chiều Lục Văn vẫy vẫy tay, chính mình theo sườn núi trước đi xuống. Lục Văn đứng ở cửa thôn cây lệch tán hạ, lo lắng đề phòng mà nhìn tại chi bình tĩnh mà cùng kia hai chỉ Cương Thi ngươi một câu ta một câu. Tán gẫu, tại chi phía sau còn xa xa đi theo 30-40 chỉ Cương Thi. Tựa hồ là đối cái này ngoại lai cương khẩu có điểm còn nghi vấn. Tưởng theo dõi một chút, cửa thôn liền ở phía trước, tại chỉ đôi lông mày hơi trọn, vừa muốn thở vào nhẹ nhõm. Sau lưng Cương Thi lại đột nhiên ô hoa gọi bậy, cuồng táo không thôi, tại chỉ phiên dịch hạ, kỳ quái, phần trăm hắn, thăng giống như, phần trăm và có phần trăm A còng nhân khí, tại chỉ thầm nghĩ một tiếng không xong. Cấp bên ngoài tùy thời đợi mệnh Lục Văn xử cái ánh mắt. Ca, tại chỉ thầm nghĩ, tạ Tinh Lan online, phản khấu bên cạnh người nữ Cương Thi đôi tay đến sau lưng. Rút khởi nàng khiêng đến đầu vai, bước ra chân dài ra bên ngoài lao tới. Lục Văn tắc chạy như điên tiến vào, học tạ Tinh Lan hành động, khiêng lên một khắc cụ nhanh chân liền chạy, biến cố phát sinh đến quá nhanh. Phía sau Cương Thi đồng thời sững sờ ở tại chỗ, vài giây loại sau, bọn họ rốt cuộc ý thức được bị lừa, tiếng kêu lộ ra cuồng nộ, nhảy dựng mà xông lên, theo đuổi không bỏ, tạ Tinh Lan cho dù là làm loại này không thể gặp cương hoạt động. Cũng khí định thần nhàn thật sự, thậm chí khóe miệng ngậm thi bất đắc dĩ cười, Lục Văn thực mau bị hắn dừng ở phía sau. Hắn trên người Cương Thi không bị hoàn toàn trói buộc, dãy dụa tới dãy dụa đi, khiến cho hắn thực chật vật. Tạ Tinh Lan cùng Cương Thi đàn kéo ra một đại đoạn khoảng cách. Dừng lại quay đầu lại liếc Lục Văn liếc mắt một cái. Mắt mang vài phần hài hước, người này không quá hành nga. Lục Văn hổ thẹn mà cúi đầu, tại chi tắc có điểm buồn bực hắn ca khi nào lấy đà kích Lục Văn làm vui. Không đến 10 phút, Cương Thi đàn liền hoàn toàn bị Tạ Tinh Lan cùng Lục Văn ném ra. Ta toàn bộ hành trình ở ha ha ha ha, mạch não thanh kỳ lừa bán cương khẩu ha ha ha, ta còn tưởng rằng hắn muốn đánh nhau đâu, là ta thiên chân, đau lòng Cương Thi nha, ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi lại chỉ là đồ ta nha, này thao tác có điểm quen mắt. Hắn có phải hay không phía trước tay mới phiến gạt người lừa đến xoay quanh cái kia? Ta bằng hữu giống như cho ta ăn lợi quá hắn, ấn tượng đặc biệt thâm, là tân nhân, thiệt hay giả, như thế nào tới chỗ này? Chú ý, ba người hội hợp sau, Tạ Tinh Lan cùng Lục Văn đồng thời ngã xuống Cương Thi. Tạ Tinh Lan vỗ rất đầu vai hôi, móc ra bật lửa lau điếu thuốc, hút khẩu, đối Lục Văn nói. Người đi đem nha ma, Lục Văn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tạ Tinh Lan mặt vô biểu tình nói. Xem ta làm chi, ngươi có kiếm, đương nhiên ngươi ma, ta lại không công cụ, khiêng Cương Thi đều đủ chật vật. Loại này không bài mặt lại mệt sống đương nhiên không thể làm hắn tiểu trì tới. Lục Văn đau lòng 2 giây, nhận mệnh mà móc ra cao cấp tinh chế kiếm gỗ đào. Ngồi xổm xuống đi ma hai chỉ cương thi phát hoàng phát xú nha. Ở một trận rát cắt tiếng nghiến răng chung, Nghiêm Kính nghẹn cười đi đến Tạ Tinh Lan trước mặt, tò mò hỏi, ca, mới vừa Lục ca nói ngươi học được cương thi ngữ. Ba cái giờ đi học sẽ cương thi ngữ. Tại Chi Thiết trở về, nhàn nhạt nói, đương nhiên không, đi học một bộ phận, học thuộc là được nào bộ phận. Tại Chi cười vì hắn giải đáp, các ngươi hảo, ta là ngoại lai cương khẩu, ta bằng hữu còn ở cửa. Các ngươi có thể hay không cùng ta cùng nhau qua đi. Dẫn hắn tiến vào tham quan một chút, sau đó nhớ rõ vài câu bọn họ phát hiện ta có vấn đề cảnh ký. Tỉ như, này cương thi giống như có nhân khí. Liền đại kém không kém mơ siêu, cấp thấp cương thi chỉ số thông minh rất thấp. Cùng 2-3 tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm, hảo lừa đến không được, tại chi cũng là đoán chắc điểm này. Mới hoa một tích phân mua sắm cương thi ngữ sổ tay cùng cương thi phục sức trang dung. Áp thương thành nội, đạo cụ loại thương phẩm tương đối quý, tin tức loại thương phẩm thực tiện nghi. Cương thi sổ tay là làm phục nói hóa một bộ phận ở phim kinh dị bán ra. Cho nên mới tương đối quý, này liền cùng điểm du lịch đồ vật tăng giá giống nhau. Tại chi tranh chính là thời gian, đây là nhanh nhất cũng nhất dùng ít sức lựa chọn. Hắn sớm một chút trở về, không những có thể đạt được hoàn thành nhiệm vụ đệ nhất danh khen thưởng, còn có thể tiếp tục ở khách điếm thăm dò cốt truyện. Nghiêm Kính cũng là kinh ngạc, một hồi lâu mới thành thật nói, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn đánh nhau đâu, tại chỉ sửa sang lại hạ vạt áo. Rất có vài phần áo mũ chỉnh tề, thuận miệng nói, đương nhiên không, đó là dã man người hành vi. Người làm công tác văn hóa không làm việc này, năng động khẩu ai động thủ, tại chi còn chưa nói xong, trong đầu Tạ Tinh Lan đột nhiên nói, dã man người, ngữ điệu lười biếng, trong thanh âm ẩn ẩn lộ ra nguy hiểm mơ siêu tại chi hậu giác chính mình bản đồ pháo pháo đến. Ca ca, ho nhẹ thanh, bình tĩnh mà tiếp tục cùng Nghiêm Kính nói, đương nhiên, trở lên chỉ đến là tình hình chung. Ở tuyệt đối, vũ dũng trước mặt, mưu trí kỳ thật không dùng được tuyệt đối, hai chữ phun đến đặc biệt trọng. Tạ Tinh Lan vừa lòng mà cười thanh, hiển nhiên thực hưởng thụ, tại chi thật không phải ở thổi cầu vồng thí. Rất nhiều chuyện này hắn dựa đầu óc như thế nào cũng bãi bất bình. Hắn ca ra tới tấu một đốn liền vạn sự đại cát. Bên này không khí hòa hợp, bên kia, Việt Tu Minh đang xem đến trước mắt thâm hắc khi. Mặt âm trầm đến dọa người, hắn cùng Chu Đồng đứng ở sơn này đầu, di động biểu hiện mục đích địa, lại ở sơn kia đầu, trung gian cách điều bề rộng chừng 7-8 mễ thâm hác. Việt Tu Minh đi phía trước đi rồi 2 bước, đi xuống nhìn lại, khe rãnh phía dưới dòng nước chảy xiết, loạn thạch dày đặc, hắn thao thanh, hận không thể quăng ngã di động, chúng ta thế nhưng bị áp chơi. Di động thượng miên sơn bản đồ thực đơn sơ, cơ bản chỉ có núi lớn thể hình dáng, tỷ lệ xích cùng mục đích địa tọa độ, giống loại này nội bộ ngọn núi thâm hác, căn bản không trên bản đồ thượng tiêu ra, bản đồ cấp chỉ là thang tắc khoảng cách, nhưng thực tế thao tác căn bản không có khả năng, khe rãnh như vậy khoan như vậy thâm, ngã xuống tử lộ một cái, trừ phi đường vòng, Việt Tu Minh vừa chuyển đầu. Phát hiện Chu Đồng sắc mặt trắng bệch, nắm di động tay run như run rẩy, cả người mướt mồ hôi một mảnh. Ngươi sao? Việt Tu Minh không kiên nhẫn hỏi. Không phải 30 tích phân sao? Tuy rằng mệt, nhưng cũng không cần đau lòng thành như vậy đi. Hắn dọc theo đường đi liền cảm thấy Chu Đồng thần kinh hề hề. Hắn rất nhiều lần nhẫn nại tính tình cùng Chu Đồng nói chuyện. Chu Đồng đều thất thần. Thế nào cũng phải hắn lớn giọng giống, Chu Đồng mới xấu hổ mà hướng hắn cười cười, hỏi hắn suy nghĩ cái gì, hắn lại qua loa cho xong, gần như vậy liền tính, Chu Đồng cố tình còn cử chỉ quái gì, đại khái 3 cái giờ trước, hắn đột nhiên bắt đầu cả người run, Việt Tu Minh hỏi hắn làm sao vậy, Chu Đồng nói là gió đêm đông lạnh, nhưng phim kinh dị rõ ràng đại mùa hè, Việt Tu Minh chính mình đều ngại nhiệt. Chu Đồng không ngừng cả người phát run, hắn còn lão cắn môi, dùng tới hàm răng cọ hạ môi. Việt Tu Minh đều xem hắn đem hạ môi cấp cọ phá. Hắn hỏi hắn làm sao vậy? Chu Đồng nói hắn hạ môi dài quá cái bọt nước khó chịu. Việt Tu Minh thập phần vô ngữ, người này ngày thường rất đáng tin cậy, như thế nào hiện tại xem đầu óc không hảo xử giống nhau. Còn có, đại khái một giờ trước, Chu Đồng bắt đầu chảo trên người mình, cả người cào cái loại này, tay trái cào xong tay phải cào. Việt Tu Minh hỏi hắn làm sao vậy? Chu Đồng nói trong núi muỗi nhiều, hắn bị cắn đến cả người khó chịu. Việt Tu Minh buồn bực mà nói như thế nào không muỗi cắn chính mình. Chu Đồng liền chừng hắn một cái, nói nhóm máu bất đồng, hắn cái này nhóm máu đặc biệt chiêu muỗi. Việt Tu Minh cảm thấy không quá thích hợp, nắm lên hắn tay nhìn nhìn, Chu Đồng trên người căn bản không muỗi bao. Chu Đồng rồi lại nói, kia đại khái là trong núi cái gì thực vật làm hắn dị ứng. Dù sao dọc theo đường đi liền không gặp hắn cào đỉnh quá. Chu Đồng hai tay mờ u bàn tay đều bị cào đến một mảnh đỏ bừng. Thật sự thật là khủng khiếp, Chu Đồng có loại lang bà ngoại lừa mũ đỏ cảm giác. Bà ngoại, ngươi vì cái gì miệng như vậy đại a? Bởi vì muốn đem ngươi một ngụm ăn luôn a. Phía trước ác thú vị, Việt Tu Minh chính là tính nôn nóng lại tự đại. Chu Đồng cắn môi là ngứa răng trường răng nanh, cào ngứa là tay ngứa trường móng tay. Cùng một con bị cắn nửa người nửa thi ngốc tại cùng nhau. Ngẫm lại đều ra đầu tê dại, Chu Đồng không để ý tới Việt Tu Minh khinh thường ánh mắt. Khiến cho chính mình bình tĩnh, tính đường vòng qua đi cùng đổi địa điểm khả năng tính. Vài giây sau, hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt là tràn ra tới tuyệt vọng cùng sợ hãi. Vô lực mà ngã ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Đường vòng qua đi, lấy hắn nhanh nhất tốc độ, đều phải mười mấy giờ. Đổi khác địa điểm, một tinh không có khả năng, quá xa, tam tinh, phía trước là có khả năng, nhưng hắn hiện tại đều đi đến nơi này. Tam tinh vị trí kia vừa vặn cùng nơi này tương phản. Bôn qua đi ít nhất muốn, 8-9 tiếng đồng hồ, tựa hồ là tới kịp, nhưng hắn giống như bởi vì tinh huyết lỗ lã nguyên nhân. Thân thể quá mức suy yếu, ngăn cản không được thi độc lan tràn, thì đổi tốc độ độ mau đến kinh người, tuyệt đối nhịn không được 8-9 tiếng đồng hồ, nhiều nhất 5-6 tiếng đồng hồ, hắn liền sẽ hoàn toàn biến thành cương thi. Chu Đồng tuyệt vọng mà khép lại mắt, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch tháp cấp diễn viên 24 giờ cứu huyền thành đạo trưởng là ám chỉ cái gì. 24 giờ là huyền thành hoàn toàn biến thành cương thi thời gian. Thân cường thể tráng đạo sĩ ở gạo nếp thủy không ngừng ngâm hạ. Phối hợp các loại thảo dược, còn chỉ có thể ngao 24 giờ. Huống chi thân thể suy yếu lại vô pháp được đến hữu hiệu trị liệu hắn. Hắn không có thời gian, hắn răng nanh đều âm thầm trường ra một chút. Cái này nhận chi lệnh Chu Đồng hoàn toàn hỏng mất. Hà bất yểm du phim kinh dị không giống tay mới phiến. Hắn vi phạm quy định chỉ biết bị khấu 100 phân trục xuất nên phiến. Hơi đẳng cấp cao phim kinh dị, vi phạm quy định ý nghĩa, trực tiếp mạt sát, cho nên hắn hiện tại liền trở về ma nhiệm vụ cương thi hàm răng khả năng đều không có. Nhiệm vụ cương thi nha nói không thể động liền tuyệt đối không thể động. Ngươi làm cái gì? Việt Tu Minh vốn là tâm tình bực bội. Mắt thấy Chu Đồng cùng cái người chết dường như nằm liệt trên mặt đất. Tức muốn hộc máu đến trực tiếp đá hắn một chân. Chu Đồng hiện tại lại liền phản ứng hắn kính cũng chưa. Tùy ý hắn nhục mạ. Sớm biết rằng ngươi này đức hạnh ta dứt khoát cùng tại trì bọn họ cùng nhau đi rồi. Việt Tu Minh phỉ nhổ. Hối hận đã chết. Chu Đồng tựa hồ cùng tại trì không rất hợp phó. Hắn cùng tại trì cùng Lục Văn lại không oán không thù a. Sớm biết rằng hắn còn không bằng trực tiếp gia nhập tại trì bọn họ. Cũng không cần tại đây chịu này khí. Người tại trì cùng Lục Văn còn so Chu Đồng lợi hại đáng tin cậy nhiều. Hắn chính mắng, Chu Đồng lại đột nhiên đứng lên, chế trụ hắn bả vai. Trên mặt bừng bừng phấn chấn khác thường sáng rọi, hồi quang phát chiếu giống nhau. Ngươi làm gì? Việt Tu Minh cảm giác bị mạo phạm, muốn đẩy ra hắn, Chu Đồng tay kính lại đại đến dọa người, ấn đến hắn bả vai sinh đau. Ngươi mới vừa nói cái gì? Chu Đồng gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, thanh âm cực kỳ giống đến từ địa ngục ác quỷ. Việt Tu Minh bị dọa tới rồi, ngơ ngác nói, ta dứt khoát cùng tại trì bọn họ. Chu Đồng đột nhiên buông ra hắn, điên cuồng mà cười vài tiếng, thế nhưng cười ra nước mắt, nắm Việt Tu Minh tay, liên tục nói, cảm ơn ngươi, đúng vậy, còn có tại trì như vậy có bản lĩnh, khẳng định bắt được bột đánh răng. Hắn hiện tại chạy về khách điếm tuyệt đối tới kịp, hơn nữa tính thời gian, hắn nếu là động tác mau một chút, vừa vặn có thể đuổi ở tại trì phía trước trở lại khách điếm mơ siêu hắn còn có thể cứu chữa. Hắn còn có thể hỏi tại trì muốn bột đánh răng. Chu Đồng mừng như điên, lại đột nhiên nghĩ đến chính mình hung hăng đắc tội tại trì. Lấy tại trì tính nết, hắn tuyệt đối hội kiến chết không cứu, kia hắn chỉ có ngạnh đoạt này một cái có thể đi. Hắn đánh không lại tại trì, nhưng hắn có thể thắng ở xuất kỳ bất ý, tỉ như làm Việt Tu Minh trở thành hắn giúp đỡ, đánh lén bọn họ, hắn mục tiêu không phải tại trì. Chỉ cần hắn bắt được Nghiêm Kính cùng Lục Văn bất luận cái gì một người làm con tin, tại trì đều sẽ cho hắn bột đánh răng, rốt cuộc kia đồ vật chỉ trị giá mấy chục tích phân. Chu Đồng như vậy nghĩ, đột nhiên hướng Việt Tu Minh cười, kia cười cất giấu rắn độc ác ý, lệnh người không rét mà run, ngươi vừa mới, có phải hay không mắng ta? Chu Đồng chậm rãi nói, Việt Tu Minh sửng sốt hạ. Nháy mắt bị điểm, giận không thể át, thế nào, muốn đánh nhau, hắn căn bản không sợ Chu Đồng. Chu Đồng hư thành này bức dạng, còn dám cùng hắn tranh luận. Chu Đồng lại nhào tới, hoàn toàn xem nhẹ Việt Tu Minh đá đánh, vùi đầu cắn thượng Việt Tu Minh cổ, mới vừa trường ra tới răng nanh, đâm thủng nơi đó non mịn làn da. Việt Tu Minh cảm nhận được răng nanh hình dạng, nháy mắt máu đọng lại. Cả người lạnh băng, Chu Đồng, đã không hoàn toàn là người. Hắn là, nửa người nửa thi, dưới ánh trăng, Chu Đồng móng tay, đã hơi biến thành màu đen. Mang theo điểm thấm người màu lục la mơ siêu hắn nghe thấy Chu Đồng chứa đầy ác ý nói. Không nghĩ biến thành cương thi, liền cùng ta trở về đoạt bột đánh răng, làm một người cùng chính mình đứng ở một cái thuyền. Đối chính mình tử chung phương thức tốt nhất. Đương nhiên là làm hắn, có được cùng chính mình giống nhau ích lợi mục tiêu. Phi sinh tức chết, tác giả có lời muốn nói. Nhớ tới đánh quên phát nói. 1. Về phía trước nhất thể song hồn giải thích, bởi vì thanh triều đạo sĩ sẽ không có đa nhân cách khái niệm. Hơn nữa mỗi trọng nhân cách, đều là độc lập thân thể, có chính mình chức nghiệp, yêu thích, năng lực cùng thế giới quan. 4 bỏ 5 lên chính là hai cái hoàn toàn bất đồng linh hồn. Cùng với ta sẽ không tha độc các bảo bảo thật yên tâm. Không làm những cái đó lung tung rối loạn. Ngôi sao chính là xuất phát từ tiểu chỉ yêu cầu phân liệt ra tới. 2. Cùng với cương thi ái nhân cương thi giả thiết bộ phận giải thích. Cương thi ở ngay từ đầu phim kinh dị đích xác thị lực cơ hồ không có. Toàn bằng khứu giác bắt người. Nhưng là sau lại phim kinh dị, cương thi giả thiết được đến linh hoạt vận dụng, có cương thi cũng đạt được thị lực, tỉ như điện ảnh cương thi. Kết cục khi, cương thi nhìn chính mình lão bà, để lại nước mắt, cương thi ái nhân cương thi cam chịu chính là người sau. Có thị lực, nhưng là ở nín thở sau, vô pháp ngửi được cùng nhìn đến người. Sau đó ở cương thi thúc linh tinh vài bộ điện ảnh. Cương thi đôi mắt đích xác thực dễ dàng bị xúc phạm tới. Cho nên mới sẽ xuất hiện ngôi sao gạo nếp hồ đôi mắt một màn. Lúc sau phim kinh dị ta sẽ tận lực đem một ít tương đối hẻo lánh giả thiết ở ban đầu giải thích rõ. Ràng, để ngừa lầm đạo các bảo bảo. 3. Cùng với này bổn giả thiết tương đối sống. Cơ bản là yêu cầu cái gì dùng cái gì. Chịu không nổi khảo cứu. Cùng các bảo bảo nhận chi có xuất nhập cũng thỉnh thứ lỗi. Sáng tác yêu cầu, hơn nữa tác giả tinh lực hữu hạn, đều không phải là toàn chức viết văn. Văn miêu tả loại tư liệu loại tin tức, một nửa là sửa sang lại, một nửa là ta nói bừa bằng vê bằng. Tại đây đặc biệt thuyết minh là sợ các bảo bảo bị lầm đạo. Bác Hoan nghênh chỉ ra, có rảnh sẽ nghiêm túc sửa. Hết chương.